trong. Đỗ Chấn Thư ba người cách nhau đều không xa, một mảnh lại một mảnh nhỏ sóng biển bị bọn họ vượt qua. Dù sao cũng là trùng lãng lão luyện, hơn nữa lại không phải lần thứ nhất tới, cho nên một loại sóng biển căn bản không cách nào cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Tiêu Động Trần biểu hiện cũng là phi thường ổn định, mặc dù dưới chân từng miếng sóng biển liên tiếp trải qua, nhưng thần sắc hắn lại như cũ không có gì thay đổi. Giống như nhàn đình mạn bộ một dạng cực kỳ dễ dàng lạnh nhạt. Về phần thắng thất, chính là đàng hoàng với sau lưng Tiêu Động Trần, bất luận sóng biển lớn nhỏ, cùng Tiêu Động Trần giữa khoảng cách đều chưa từng phát sinh một chút biến hóa. Cách đó không xa, nhìn vẻ mặt không có biến hóa chút nào Tiêu Động Trần cùng thắng thất hai người. Đỗ Chấn Thư ba sắc mặt người cũng không thế nào dễ nhìn. Ở ma quỷ này trong vùng, bọn họ cũng có không nhỏ áp lực, nhưng nhìn Tiêu Động Trần cùng thắng thất dáng vẻ, tựa hồ cùng trước căn bản không có một chút biến hóa. Trước sau như một ung dung cùng lạnh nhạt, bọn họ kỹ thuật, tựa hồ so với trước kia hơn thành thạo. Lúc này, Giản Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, cái này ta trước liền chú ý tới, bọn họ vừa mới bắt đầu chơi đùa thời điểm còn rất xa lạ. Với tân thủ như thế, nhưng là thích ứng tốc độ lại nhanh dọa người, Ngô Đào cau mày, trước chú ý tới một điểm này lúc hắn còn không có quá để ở trong lòng. Bây giờ Giản Xuyên vừa nói như thế, hắn nhất thời cũng coi trọng, ngươi là ý nói, bọn họ ngay từ đầu là tân thủ, dựa vào thích ứng là có thể đạt đến bây giờ trình độ. Giản Xuyên trợn to hai mắt, trong mắt lộ ra hoảng sợ đạo, Ngô Đào do dự một chút. Đang muốn gật đầu, nhưng còn không chờ hắn tiếp tục tiếp, lúc này Đỗ Chấn Thư liền trước một bước mở miệng, không thể nào, Đỗ Chấn Thư sắc mặt đen như đáy nồi, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, đùa gì thế, coi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng tuyệt đối không thể dựa vào thích ứng an vị tới mức này. Hai người bọn họ tất nhiên là sớm đã có trùng lãng đệ tử. Hắn trầm giọng vừa nói, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn cũng là có thấp thỏm. Không biết sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy Ngô Đào suy đoán có thể là thật. Giao. Sóng biển vỗ vào âm thanh ầm ầm truyền tới, nghe được thanh âm này, Đỗ Chấn Thư ba người theo bản năng nhìn, nhưng sau một khắc chính là mặt liền biến sắc, chỉ thấy ở cách đó không xa trên mặt biển, một đạo đạt tới hai tầng lầu cao sóng lớn nhanh chóng vỗ vào mà tới. Thật là lớn lãng, ba người đều là mặt lộ vẻ rung động, đồng thời còn có kiêng kỵ, loại này kích thước sóng biển, coi như là bọn họ, cũng không có bao nhiêu vượt qua nắm chặt, tới chính là thời điểm, nhưng mà đúng vào lúc này, Đỗ Chấn Thư bỗng nhiên một câu nói. Lại để cho Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai trong lòng người tất cả đều hung hăng co quắp xuống. Chấn Thư, ngươi, hai người nhìn về phía Đỗ Chấn Thư, trong lòng đối với Đỗ Chấn Thư dự định mơ hồ có suy đoán. Nhưng Đỗ Chấn Thư lại không để ý đến hai người bọn họ, mà là trực tiếp nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặt lộ vẻ khiêu khích nói, Tiêu Động Trần, chúng ta tỉ thí, liền từ nơi này sóng lớn bắt đầu đi. Tiêu Động Trần sớm liền phát hiện kia vỗ vào tới sóng biển. Giờ phút này nghe được Đỗ Chấn Thư lời nói, lúc này tuét miệng cười một tiếng. Đạo, vậy liền bắt đầu đi, chương 896, tự thực ác quả, ma quỷ khu bên trong, đạt tới hai tầng lầu rất cao sóng lớn ở trên mặt biển nhanh chóng bay nhanh. Ở trên mặt biển đưa tới trận trận kinh người tiếng nổ. Đây là rất một màn kinh người, cao như vậy sóng lớn, cho dù là ưu tú nhất trùng lãng tay cũng chưa chắc có thể bảo đảm tự mình ở trong đó bình yên vô sự. Tiêu Động Trần vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, hoàn toàn không đem này sóng lớn coi vào đâu, phảng phất sẽ phải bắt đầu trùng lãng người không phải là hắn. Giờ phút này theo tiếng nói rơi xuống. Dưới chân hắn ván lướt sóng phương hướng chuyển một cái, thẳng hướng kia sóng lớn phóng tới, Đỗ Chấn Thư giờ phút này sắc mặt ngược lại có chút khó coi. Mới vừa hắn khiêu khích Tiêu Động Trần, cũng là có xung động thành phần ở trong đó, bây giờ tỉnh táo lại, nhất thời trong lòng bắt đầu hối hận, về phần Tiêu Động Trần phản ứng cũng tương tự để cho ý hắn bên ngoài. Hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thẳng thắn như vậy, thậm chí ngay cả chút nào do dự cùng suy tư cũng không có. Liền trực tiếp đáp ứng, đáng chết Tiêu Động Trần, nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi giống vậy đừng nghĩ tốt hơn. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần bóng lưng, hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng theo sau. Ma quỷ khu bên ngoài, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư một trước một sau hướng kia sóng lớn phóng tới lúc, Lục Uy bóng người cũng rốt cục thì lững thững tới chậm. Xuất hiện ở ma quỷ khu bên ngoài, cũng còn khá, không có xảy ra chuyện gì, mắt thấy Giản Xuyên còn có Ngô Đào hai người cũng bình yên vô sự. Lục Uy lúc này mới thở phào, hắn còn thật sợ mình tới chậm. Dù sao ma quỷ khu bên trong hung hiểm đang hướng lãng trong câu lạc bộ cũng là mọi người đều biết. Cho dù kỹ thuật trùng lãng kỹ thuật như thế nào đi nữa thuần thục, cũng có thể ở trong đó tao gặp ngoài ý muốn. Ồ, Chấn Thư đây, lúc này, hắn bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái, nhìn một chút, giống vậy không có ở phụ cận phát hiện Tiêu Động Trần bóng dáng. Hoa lạp lạp, nước biển tiếng nổ truyền lọt vào trong tai, Lục Uy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà sau một khắc hắn liền mặt liền biến sắc, hắn biến sắc tự nhiên không chỉ là bởi vì kia sóng biển to lớn, càng nhiều hay là bởi vì hắn thấy kia lưỡng đạo hướng sóng biển phóng tới bóng người. Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư một trước một sau, lúc này cự ly này sóng lớn đã rất gần, coi như hắn muốn ngăn cản, cũng căn bản không kịp, đáng chết, trong lòng của hắn tức giận mắng, đồng thời đi lên ván lướt sóng vọt vào ma quỷ khu bên trong. Hắn chỉ hy vọng hai người không nên xảy ra chuyện, còn lại cho dù có tâm đi làm, cũng không cái năng lực kia. Ma quỷ khu bên trong, Giản Xuyên cùng Ngô Đào còn không biết Lục Huy đã đến tới. Hai người giờ phút này toàn bộ đều nhìn Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư bóng lưng. Lần này Đỗ Chấn Thư cũng không có kêu hai người bọn họ cùng đi, mà hai người bọn họ cũng rất tự giác không có cùng Đỗ Chấn Thư cùng lên đường. Dù sao kia sóng lớn thực sự quá hung hiểm, hai tầng lầu cao độ, nếu là chụp đánh vào người, bất luận là ai sợ rằng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Chấn Thư hay lại là quá xung động, Giản Xuyên trên mặt viết đầy nghiêm nghị, giờ phút này trầm giọng mở miệng, hy vọng hắn có thể đủ bình an vô sự đi. Ngô Đào thở dài, lúc này cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Bất quá, lúc này, Giản Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Thắng Thất. Người này thế nào thấy không có chút nào khẩn trương, nhìn hắn dáng vẻ đối với Tiêu Động Trần rất là cung kính. Chẳng lẽ hắn liền một chút không lo lắng? Ngô Đào giống vậy nhìn, nghi ngờ mở miệng, ta cũng rất kỳ quái, hắn thật giống như cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ rất có nắm chắc. Truy cập, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chất mật tự tin? Giản Xuyên trầm giọng mở miệng, tiếp lấy lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư. Một bên khác, Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người nói chuyện bị Thắng Thất một chữ không rơi nghe vào trong tai. Nghe tới cuối cùng lúc, hắn lúc này khinh thường cười cười, ánh mắt thiển cận, sư tôn bản lĩnh, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng, đối với phía sau phát sinh tình huống, Đỗ Chấn Thư đã rút ra không ra nửa chút tâm tư đi chú ý. Hai tầng lầu cao sóng lớn đã đánh tới, cho đáy lòng của hắn tạo thành áp lực cực lớn, giờ phút này, sắc mặt hắn tràn đầy trầm thấp cùng ngưng trọng, ra đem hết toàn lực khống chế thân thể mình, không để cho mình rơi xuống ở trong nước biển. Cái tên kia, là quái thai sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước Tiêu Động Trần, bị tức cắn răng cắt bỏ, chỉ thấy Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, dưới chân ván lướt sóng giống như là theo như hỏa mũi tên. Không chút nào bị sóng lớn ảnh hưởng, kia nơi nào giống như là trùng lãng, coi như chơi đùa ván trượt cũng không trở thành nhẹ nhàng như vậy. Sóng lớn càng ngày càng hung mãnh, mãnh liệt nước biển tạo thành hình tròn trong hầm, Tiêu Động Trần đi lên ván lướt sóng bình tĩnh ở trong đó đi trước. Đỗ Chấn Thư biểu hiện chính là kém rất nhiều. Bây giờ mặc dù như cũ còn ở trước đó đi, thế nhưng run rẩy thân thể lại biểu hiện hắn bây giờ trạng thái. Sắc mặt hắn trước đó chưa từng có âm trầm, nhìn về phía trước Tiêu Động Trần, trong con người không ngừng có quang mang chớp động, cảm thụ chính mình trở nên càng phát ra run rẩy thân thể. Đỗ Chấn Thư hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía trước Tiêu Động Trần, hắn hung ác nói, Tiêu Động Trần, ta gây khó dễ, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn trong mắt mang theo kiên định, còn có âm độc hung tàn, giờ phút này nhìn về phía trước Tiêu Động Trần. Dưới chân ván lướt sóng mãnh tốc độ chợt tăng, Tiêu Động Trần, sóng lớn nhanh đánh xuống, ta đến giúp ngươi đi qua, hắn như vậy mở miệng, dưới chân ván lướt sóng tốc độ không giảm, thẳng xông về Tiêu Động Trần, phải đem Tiêu Động Trần đụng vào trong nước, là như vậy sao? Tiêu Động Trần cười nhạt, phía sau, Đỗ Chấn Thư sắc mặt rất là dữ tợn, mắt thấy cũng đã muốn đụng vào Tiêu Động Trần trên người. Hắn nhất thời cười lạnh, hắn tự biết không xông qua được cái này sóng lớn, nhưng nếu như có thể đem Tiêu Động Trần kéo chịu tội thay, cũng là một lựa chọn tốt. Cái gì? Bất quá còn không chờ hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn mở ra. Sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, Tiêu Động Trần kia vốn đã gần trong gang tấc ván lướt sóng tốc độ cuối cùng chợt chợt tăng. Tựa như mũi tên rời cung, chờ Tiêu Động Trần thẳng hướng phía trước phóng tới, điều này sao có thể? Trong lòng của hắn cuồng hô, trong mắt lộ ra không tưởng tượng nổi, một màn này thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng sóng lớn lại không có cho hắn qua suy tư nhiều thời gian. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần thân thể lao ra trong nháy mắt, kia sóng lớn chính là mang theo đại lượng nước biển ầm ầm nện xuống. Đỗ Chấn Thư chỉ cảm thấy một cổ to lớn đè ép lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền tới, càng có vô số nước biển điên cuồng hướng trong miệng hắn rót ngược đi. Ngay sau đó liền hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi cảm giác. Phía trước, Tiêu Động Trần cực kỳ dễ dàng từ sóng biển phía dưới phóng tới. Cảm thụ phía sau đã bị hoàn toàn đánh vào đáy biển, Đỗ Chấn Thư khẽ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu một cái, Đỗ Chấn Thư một người bình thường, nơi nào có thể đấu thắng hắn? Thủ trưởng khẽ nhúc nhích, bị đánh vào biển đáy, Đỗ Chấn Thư nhất thời nhanh chóng tăng lên, sau đó ngửa mặt hướng lên trời tung bay ở trên mặt biển. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa cùng tồn tại ma quỷ khu mấy người khác cũng đều phát hiện bên này tình huống. Khi thấy Đỗ Chấn Thư hôn mê ở trên mặt biển lúc, Giản Xuyên, Ngô Đào, cùng với cuối cùng chạy tới Lục Huy sắc mặt tất cả đều biến hóa. Căn bản bất chấp gì khác, tự vội vàng đi lên ván lướt sóng hướng Đỗ Chấn Thư phóng tới. Chương 897, Thắng Thất Hiền Uy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước sóng lớn tạm thời hao hết cái hải vực này năng lượng, làm kia sóng lớn dần dần bình tức sau khi, này từ trước đến giờ sóng biển không ngừng ma quỷ khu, lại cũng biến thành bình tĩnh lại. Giản Xuyên, Ngô Đào, Lục Huy ba người tốc độ không phân cao thấp, cơ hồ là đồng thời đi tới Đỗ Chấn Thư bên người. Cũng không lo chung quanh nước biển, rối rít từ ván lướt sóng thượng nhảy xuống, nhảy vào trong nước biển. Chấn Thư, Chấn Thư, Chấn Thư, ba người mặt lộ vẻ khẩn trương, Đoàn Đoàn bao vây Đỗ Chấn Thư bên cạnh, đưa tay thử một chút, phát hiện Đỗ Chấn Thư còn có một chút yếu ớt hô hấp sau. Lúc này mới thở phào, bất quá rất nhanh, Giản Xuyên cùng Ngô Đào sắc mặt hai người cũng đều trở nên âm trầm xuống. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh không phát hiện chút tổn hao nào Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, tại sao Chấn Thư bị đánh ngất xỉu, ngươi lại không chuyện? Giản Xuyên căm tức nhìn Tiêu Động Trần, lớn tiếng chất vấn, hắn kỹ thuật không tốt, không biết tự lượng sức mình khiêu chiến này sóng lớn, bị chụp choáng váng dĩ nhiên là trong tình lý. Tiêu Động Trần không có vấn đề lắc đầu một cái, nhìn Giản Xuyên, nhàn nhạt nói, nghe ý ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cũng phải ngủ chung với hắn bị nước biển này chụp choáng váng. Giản Xuyên thần sắc quẫn bách, hắn mới vừa rồi hỏi ra lời kia cũng là xung động dưới tình huống. Bị Tiêu Động Trần như vậy hỏi ngược lại, hắn nhất thời có chút không lời nào để nói, chỉ có thể ấp a ấp úng đạo, ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Đó là ý gì? Tiêu Động Trần cười nói, ta, Giản Xuyên gương mặt phồng đỏ bừng, hoàn toàn không nói ra lời. Một bên, một mực không lên tiếng Ngô Đào con ngươi vòng vo một chút. Bỗng nhiên nói, Giản Xuyên ý là, mới vừa rồi nguy cơ thời điểm, ngươi thế nào không giúp đỡ Chấn Thư một cái, ngươi cũng có thể xông qua này sóng lớn, chẳng lẽ lại không thể giúp Chấn Thư cũng lao ra, ngươi là cảm thấy, chính ta có thể xông qua sóng lớn, liền nhất định có thể giúp Đỗ Chấn Thư cũng lao ra. Tiêu Động Trần lần nữa hỏi ngược lại, hay hoặc là nói, các ngươi nhất định phải ta mạo hiểm bị đánh ngất xỉu nguy hiểm, đi cứu Đỗ Chấn Thư, giống vậy chẳng qua là một câu nói. Để cho Ngô Đào lại lâm vào á khẩu không trả lời được trạng thái. Xác thực, Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư nhiều nhất chỉ có thể coi là nhận biết. Mạo hiểm bị đánh ngất xỉu nguy hiểm đi cứu Đỗ Chấn Thư lời nói, đúng là không quá thực tế, huống chi, trước là hắn chủ động đối với ta mời, chẳng lẽ ta còn muốn là hắn an toàn tánh mạng phụ trách. Tiêu Động Trần nói tiếp, hoàn toàn chưa cho Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người cái gì tốt sắc mặt, mà theo lời này nói ra, sắc mặt hai người cũng là càng phát ra khó coi, bất quá hai người cũng không phải người ngu. Biết rõ mình bên này đối với chuyện này cũng không chiếm lý. Vì vậy dứt khoát không nữa quấn quýt một điểm này. Hừ, Tiêu Động Trần, người tốt nhất cầu nguyện Chấn Thư hắn không có xảy ra việc gì. Nếu không lời nói, người đừng muốn rời đi tòa thành thị này. Giản Xuyên mặt lộ vẻ tàn khốc, mặc dù đối với chuyện này biết rõ đối lý, nhưng hắn như cũ biểu hiện cực kỳ cường thế, mấy người bọn họ gia tộc đều là trong thành phố này danh môn. Mặc dù đều là người Hoa, nhưng lại ủng có không nhỏ lực lượng. Tiêu Động Trần chính là một cái ngoại lai du khách, hắn tự nhận có thể tùy tiện chế tài. Không thể không nói, Giản Xuyên ý tưởng bản thân không có vấn đề gì, nếu quả thật chính là một cái bình thường du khách lời nói. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị hù dọa, nhưng tiếc là, lần này bọn họ đối mặt, là Tiêu Động Trần, ngươi đây là, muốn uy hiếp ta? Tiêu Động Trần mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Giản Xuyên, tùy ý mở miệng, ngươi có thể cho là như thế. Giản Xuyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bây giờ như là đã vạch mặt, vậy hắn cũng liền không có gì cố kỵ. Một bên, mắt thấy giữa song phương bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Lục Uy sắc mặt nhất thời trở nên có chút làm khó. Theo lý thuyết, Tiêu Động Trần là Quách Quánh Quánh bằng hữu, mà Quách Quánh Quánh lại vừa là Úc Thanh Linh thần tượng. Hắn coi như Úc Thanh Linh vị hôn phu, về tình về lý cũng hẳn là Tiêu Động Trần nói mấy câu. Nhưng bất luận là Đỗ Chấn Thư, hay lại là Giản Xuyên Ngô Đào, ba người này phía sau lực lượng cũng không kém gì hắn. Hơn nữa mấy người giữa gia tộc vẫn tồn tại trên phương diện làm ăn lui tới. Nếu như bởi vì là một cái Tiêu Động Trần liền phá hư mấy người quan hệ lời nói, thật sự là có chút không đáng giá. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Uy cuối cùng cũng vẫn là không có mở miệng, Tiêu Động Trần chỉ là một ngoại lai du khách, Đỗ Chấn Thư mấy người mới là hắn lâu dài bằng hữu. Cho dù biết rõ Tiêu Động Trần chiếm lý, hắn cũng hay lại là lựa chọn an tĩnh là một cái khán giả. Một bên Giản Xuyên cùng Ngô Đào còn không biết này trong thời gian ngắn ngủi Lục Uy tâm tình biến. Hóa nhiều như vậy, giờ phút này hai người đều là mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Trong mắt uy hiếp ý căn bản là không có cách che giấu. Tiêu Động Trần vẻ mặt không có thay đổi gì, vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Phảng phất căn bản không đem Giản Xuyên uy hiếp lời nói nghe vào trong tai. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần vẻ mặt không có thay đổi, nhưng ngay tại Tiêu Động Trần bên người thắng thất nhưng là không có tốt như vậy tinh khí. Sắc mặt chợt âm trầm xuống, hắn trong mắt lộ ra sát khí, nhìn Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người lúc, lòng bàn chân chợt rời khỏi ván lướt sóng, sau đó hướng mặt biển đột nhiên đạp một cái, sóng mãnh liệt mặt biển bỗng nổ tung, mấy đạo vai u thịt bắp cột nước sau lưng thắng thất trên mặt biển phóng lên cao. Những nước này trụ giống như từng cái rồng nước. Phóng lên cao lúc, còn có một cổ cực kỳ kinh người ba động từ trong đó lan truyền ra. Giản Xuyên cùng Ngô Đào sắc mặt hai người trong nháy mắt thì trở nên. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, lúc nào gặp qua loại này hình ảnh, giờ phút này trên mặt rối rít đều có sợ hãi cùng hoảng sợ vẻ mặt hiện ra. Bên cạnh Lục Uy đồng dạng là bị một màn này cho dọa cho giật mình. Chẳng qua là một cước đi xuống, dĩ nhiên cũng làm có thể đưa tới như vậy thì kinh người cảnh tượng. Thật là để cho hắn khó có thể tưởng tượng, chỉ bằng các ngươi loại hóa xác này, cũng dám uy hiếp sư tôn. Lạnh giá không mang theo chút nào tình cảm thanh âm đàm thoại ở thắng thất trong miệng chậm rãi. Truyền ra, nhìn lơ lửng ở trong nước biển bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người. Thắng Thất trong mắt chợt có sát cơ thoáng hiện, Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người lúc này tất cả đều yên lặng không nói. Lúc trước đối mặt Tiêu Động Trần lúc cương quyết biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngươi, Giản Xuyên nhìn Thắng Thất, cưỡng ép lấy can đảm muốn mở miệng, nhưng chỉ nói là ra một chữ, liền bị Thắng Thất trong mắt sát cơ hù dọa sợ nổi da gà. Cảm giác lạnh từ đầu đến chân, không dám nói nữa nửa câu. Ở bên cạnh hắn, Ngô Đào chính là càng không chịu nổi, Thắng liên tiếp bảy cũng không dám nhìn tới, chẳng qua là cúi đầu nhìn phía dưới nước biển, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cứng ngắc đi xuống. Trong bầu trời này, trừ chung quanh sóng biển vỗ vào âm thanh bên ngoài, không nghe được bất kỳ tiếng động lạ, Lục Uy mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng đều nặng mới nuốt trở về, Thắng Thất mới vừa biểu hiện thực sự quá rung động, cái loại này một cước lại có thể đem nước biển cũng dẫm đạp bạo nổ thủ đoạn. Rung động thật sâu hắn, nhất là mới vừa Thắng Thất trên người lộ ra sát cơ, càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Hắn mặc dù không có gặp qua Thắng Thất giết người, nhưng chỉ là từ mới vừa rồi Thắng Thất biểu hiện đến xem, hắn cảm thấy Thắng Thất tuyệt đối từng có hôn tự giết người việc trải qua. Năm người giờ phút này tất cả đều yên lặng, cho đến Tiêu Động Trần xoay người sau khi rời đi, Thắng Thất thanh âm mới đưa phần này bình tĩnh đánh vỡ. Sư tôn đại nhân có đại lượng, không tính toán với các ngươi, bất quá nếu có lần sau. Hừ, nói xong Thắng Thất liền theo Tiêu Động Trần rời đi. Giản Xuyên cùng Ngô Đào sắc mặt hai người xanh hồng thay nhau, chỉ dám hung hăng nhìn Thắng Thất bóng lưng. Bổn chương hoàn, chương 898, thanh tỉnh. Bờ biển trên bờ cát, rực rỡ ánh mặt trời từ chân trời bắn thẳng đến mà xuống, đầu xạ đến phía dưới xốp trên bờ cát. Một khu vực bên trong, Cổ Tình Quân Quách Oánh Oánh cùng Úc Thanh Linh tất cả đều lười biếng nằm ở dưới dù che nắng phương, mỗi người sặc sỡ nóng bỏng thân thể bại lộ ở trong không khí, bất luận là đùi thon dài hay lại là kia toàn thể dịu dàng đường cong, đều mang cực lớn sức dụ dỗ. Ở mảnh này bãi cát chung quanh, có không ít nam nữ ánh mắt cũng đầu xạ mà tới. Tuy nói Đông Tây Phương ở loại người phương diện tồn tại chênh lệch, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đối với mỹ thưởng thức. Cổ Tình Quân tam nữ đều là thuần khiết Đông Phương mỹ nữ. Ở những người này trong ánh mắt, kỳ sức dụ dỗ lớn, không thua kém một chút nào những cái được gọi là Tây Phương nữ tính. Đối với cái này nhiều chút đầu xạ tới ánh mắt, Cổ Tình Quân tam nữ ngược lại không có đi để ý tới. Dù sao đối với tam nữ mà nói, như vậy cảnh tượng sớm đã không phải lần thứ nhất kiến thức. Cổ Tình Quân thân là Cẩm Tú tổng tài, từng tại thương giới oai phong một cõi lúc, không biết có bao nhiêu người đối với nàng sinh lòng ái mộ. Quách Oánh Oánh đã từng chính là hoa hạ làng giải trí bên trong ngọc nữ trưởng môn nhân, càng là thường xuyên xuất hiện ở chói mắt đèn pha bên dưới. Cho dù là trong số ba nữ hình tổng hợp giống hạng thấp nhất Úc Thanh Linh, cũng đều sớm đã thành thói quen loại này muôn người chú ý cảm giác. Cho nên giờ phút này mặc dù chung quanh đầu xạ tới ánh mắt rất nhiều, nhưng tam nữ lại không có bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ở chỗ cũ bình yên hưởng thụ ánh mặt trời bãi cát này tấm cảnh đẹp. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, khoảng cách Lục Uy rời đi lại đã qua một đoạn thời gian. Úc Thanh Linh thường xuyên tới mảnh này bãi biển, cho nên đối với này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Cổ Tình Quân lại mơ hồ cảm giác tựa hồ có tình huống phát sinh. Thanh Linh, nàng xem hướng Úc Thanh Linh, nhẹ giọng mở miệng, "Ừ." Úc Thanh Linh lấy ra che mặt lại khăn lụa, giống vậy hướng Cổ Tình Quân nhìn, "Lục Uy rời đi cũng đã có đoạn thời gian đi." Cổ Tình Quân cau mày, mở miệng hỏi, Úc Thanh Linh sau khi nghe nhìn chung quanh một chút, sau đó gật đầu một cái, ta xem Lục Uy cùng Động Trần bọn họ cũng hướng cái hướng kia đi. Người biết bên kia là địa phương nào sao? Cổ Tình Quân chỉ Tiêu Động Trần bọn họ lúc trước phương hướng rời đi. Hướng Úc Thanh Linh hỏi, cái hướng kia? Úc Thanh Linh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, nhìn Cổ Tình Quân ngón tay phương hướng, một trận suy tư, nàng nhìn kỹ một chút, một lát sau chợt mặt đẹp hơi chăm chú, bên kia, hình như là ma quỷ khu, ma quỷ khu. Cổ Tình Quân ngẩn ra. Bên cạnh Quách Oánh Oánh cũng ngồi dậy, hình như là hắn chúng ta đối với cái hướng kia một vùng biển gọi. Tựa hồ là cái trùng lãng địa phương tốt, Úc Thanh Linh hồi tưởng chậm rãi mở miệng, nàng cũng không quá vui vẻ trùng lãng, cho nên đối với ma quỷ khu tồn tại cũng không phải là hết sức rõ ràng. Sở dĩ biết, cũng là bởi vì thỉnh thoảng nghe Hạ Cánh Uy nói qua mấy lần. Yên tâm đi, bọn họ trùng lãng kỹ thuật cũng không tệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy Cổ Tình Quân tựa hồ có hơi lo lắng, Úc Thanh Linh vừa cười an ủi một câu, nàng ánh mắt tùy ý lần nữa tảo cái hướng kia liếc mắt. Sau một khắc chợt hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy mấy đạo đi lên ván lướt sóng bóng người xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần mấy người, Úc Thanh Linh cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến, ngươi xem, bọn họ không phải là trở lại sao? Cổ Tình Quân lúc này cũng phát hiện mấy người thân ảnh. Nhất là thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, viên kia hơi có chút bất an nội tâm nhất thời để xuống. Trong tầm mắt mấy người thân ảnh càng ngày càng gần, sau một thời gian ngắn, đoàn người rốt cuộc đăng bến Thượng Hải, Cổ Tình Quân tam nữ toàn bộ đều đứng dậy nghênh đón. Nhưng mà còn chưa đi ra cực kỳ, Úc Thanh Linh mặt đẹp chính là hơi đổi, chuyện gì xảy ra, nàng liền vội vàng nghênh đón, tiếp lấy liền thấy Lục Uy ba người cố hết sức mang Đỗ Chấn Thư đi tới trên bờ. Nhìn Đỗ Chấn Thư dáng vẻ, rõ ràng cho thấy đã lâm vào hôn mê giả bộ thái. Đỗ Chấn Thư hắn thế nào? Úc Thanh Linh ngay cả vội mở miệng, nhìn về phía Lục Uy, Lục Uy một hồi trầm mặc, đang muốn mở miệng, nhưng lúc này khóe mắt liếc qua chợt liếc thấy một bên vừa mới lên bờ Thắng Thất. Trong lòng hơi chậm lại, đạo, không có gì, Trùng Lãng sai lầm, bị đánh ngất xỉu, sai lầm bị đánh ngất xỉu. Úc Thanh Linh kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới lại sẽ là nguyên nhân này, dù sao Đỗ Chấn Thư Trùng Lãng kỹ thuật nàng nhưng là rất rõ. Hơn nữa coi như thật sai lầm, bị đánh ngất xỉu tỷ lệ chỉ sợ cũng không lớn. Đang lúc nghi hoặc đang muốn mở miệng hỏi lại, nhưng lúc này Lục Uy lại chợt khoát khoát tay, đừng lo lắng, đi gọi người đi, trước tiên đem Chấn Thư đánh thức. Úc Thanh Linh gật đầu một cái, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là bào căn vấn để thời điểm. Liền vội vàng một đường hướng trên bờ cát một nơi cứu chữa nơi tiểu chạy tới. Hôm nay cũng chơi đùa không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Cổ Tình Quân nhìn về phía Tiêu Động Trần, sau đó gật đầu một cái. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vì vậy một nhóm bốn người liền bay thẳng đến phòng thay quần áo đi tới. Bất quá, ở trước khi đi, Thắng Thất lại có chút rơi ở phía sau hai bước, chờ người này tỉnh, nói cho hắn biết một tiếng, sau này làm việc thời điểm cẩn thận một chút, nếu không lời nói, ta cũng sẽ không bảo đảm hắn an toàn tánh mạng. Thắng Thất chậm rãi vừa nói, còn thật sâu nhìn Giản Xuyên cùng Ngô Đào hai người liếc mắt. Sau đó mới lần nữa đi theo Tiêu Động Trần mấy người rời đi. Một nhóm bốn người rất nhanh thì đi xa. Sau đó ở Lục Uy mấy người nhìn soi mói biến mất ở trong phòng thay quần áo. Mắt thấy vậy, thân thể một mực mơ hồ run rẩy Giản Xuyên rốt cuộc không nhịn được. Hung hăng một quyền nện ở trên bờ cát, đáng ghét này ra hỏa. Hắn trong mắt lộ ra tức giận, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Thắng Thất câu nói sau cùng kia mặc dù là đưa cho Đỗ Chấn Thư cảnh cáo. Nhưng hắn biết rõ, câu nói kia trên thực tế đã đem hắn cũng tính ở trong đó. Nhờ hắn nói thế nào ở trong thành phố này cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật. Lại bị người như vậy ngay mặt đưa ra cảnh cáo. Ở bên cạnh hắn, Lục Uy cùng Ngô Đào hai người cũng không có hội sở lời nói. Chẳng qua là sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Rất nhanh, ở Úc Thanh Linh dưới sự hướng dẫn, một vị thầy thuốc đi theo đến, sau đó liền vội vàng mở ra đối với Đỗ Chấn Thư cứu chữa. Mà cùng lúc đó, Úc Thanh Linh cũng phát hiện Cổ Tình Quân mấy người biến mất. Lúc này trên mặt lộ ra nghi ngờ, hỏi, ồ, mấy người bọn hắn đây? Bọn họ đi về trước, Lục Uy nói một câu, lời còn chưa dứt, ở thầy thuốc dưới sự chỉ đạo. Hai tay của hắn hướng về phía Đỗ Chấn Thư ngực hung hăng đè một cái. Phốc, một cái nước biển chợt từ Đỗ Chấn Thư trong miệng phun mà ra. Thấy một màn này, Lục Uy mấy người đều là vui mừng, đừng có ngừng, lúc này thầy thuốc liền vội vàng thúc giục, Lục Uy vừa tàn nhẫn ép mấy cái, mỗi lần đều sẽ có không ít nước biển từ Đỗ Chấn Thư trong miệng thốt ra. Cho đến ước chừng một phút đồng hồ sau, theo một miếng cuối cùng nước biển phun ra, ở mấy người nhìn soi mói, Đỗ Chấn Thư cuối cùng từ hôn mê chậm rãi thanh tỉnh. Hắn hai mảnh mí mắt cố hết sức mở ra. Hắc bạch phân minh trong con ngươi, từ từ mang theo nghi ngờ cùng mờ mịt. Bổn chương hoàn, chương 899, ly biệt dạ hội, Đỗ Chấn Thư cuối cùng trí nhớ, còn dừng lại ở ma quỷ khu bên trong bị sóng lớn đánh vào đáy biển một màn kia. Khi đó hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều tựa như sụp đổ đi xuống. Nước biển vô tận dường như muốn đưa hắn chen bể, để cho hắn đều đã hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn từ từ mở mắt, nhìn mấy người trong ánh mắt còn mang theo mờ mịt. Ta đây là ở đâu? Hắn nhẹ giọng nỉ non, theo bản năng liền muốn đứng dậy. Nhưng sau một khắc sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hí, hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác cả người đều giống như muốn tán giá, không có một địa phương không đau, lúc trước bị sóng biển đánh vào đáy biển lúc, cho dù ngay đầu tiên liền bị Tiêu Động Trần cứu lên. Nhưng trong nước biển ẩn chứa lực lượng cũng hay lại là nặng nề chút xuống đến trên người hắn. Mới vừa hôn mê lúc vẫn không cảm giác được, bây giờ tỉnh hồn lại, cái loại này đau đớn nhất thời như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Tuy nói không đến nổi cho hắn tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương nặng nề thế. Nhưng một phen thống khổ hay lại là tránh cho không, Lục Uy mấy người cũng đang nhìn Đỗ Chấn Thư, vốn tưởng rằng Đỗ Chấn Thư thanh tỉnh đã không việc gì. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ nghĩ tưởng quá mức lạc quan. Thầy thuốc, hắn thế nào, hẳn là bị sóng biển đánh trúng duyên cớ, trước đưa đi bệnh viện đi, kiểm tra một chút, thầy thuốc cho ra đề nghị như vậy, mấy người không dám thờ ơ, sau đó liền tranh thủ Đỗ Chấn Thư đưa lên xe cứu thương. Trên xe, Đỗ Chấn Thư như cũ vẫn còn ở bị đau đớn hành hạ. Bất quá lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh hồn lại, Tiêu Động Trần đây. Đỗ Chấn Thư trong mắt mang theo oán độc, mặc dù bị thương là bởi vì hắn chính mình sai lầm, nhưng hắn vẫn đối với Tiêu Động Trần rất là oán hận, đem sai lầm tất cả đều trách đến Tiêu Động Trần trên người. Hắn đã đi, Giản Xuyên nói, đáng chết Tiêu Động Trần. Đỗ Chấn Thư trong mắt oán độc hơn đậm đà, theo bản năng muốn động đan, nhưng lại khẽ động thương thế, thương hắn thẳng tuét miệng. Bên cạnh, Lục Uy cùng Giản Xuyên mấy người đều thần sắc khác nhau. Úc Thanh Linh cũng là mâu quang chớp động, từ Lục Uy trong miệng, nàng đã biết chuyện đã xảy ra. Chấn Thư, lúc này, Giản Xuyên kêu một tiếng, Đỗ Chấn Thư nghi ngờ hướng Giản Xuyên nhìn, ta cảm thấy, này Tiêu Động Trần hẳn không là người bình thường, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn lại tiếp tục dẫn đến hắn. Giản Xuyên muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn nói ra trong lòng mình ý tưởng. Thắng Thất giẫm ở trên mặt biển một cước kia cho hắn trí nhớ rất là sâu sắc. Ngay cả mặt biển đều bị giẫm đạp bạo nổ, nếu là đạp phải trên người, có thể tưởng tượng được cái loại này hậu quả. Cái gì? Đỗ Chấn Thư kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, người nổi điên làm gì, ta ăn bị thua thiệt lớn như vậy, cứ như vậy cùng hắn coi là, há chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Hắn trong mắt một lần nữa xuất hiện oán độc, ở trong lòng thề, thế muốn cùng Tiêu Động Trần đấu tranh rốt cuộc. Bên cạnh, Giản Xuyên vẻ mặt phức tạp, Lục Uy cùng Ngô Đào tất cả đều là vẻ mặt khác nhau. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy Thắng Thất cuối cùng phát huy một màn kia. Cái loại này hình ảnh, thực sự quá rung động, phải biết, kia vẫn chỉ là Thắng Thất mà thôi. Tiêu Động Trần bị Thắng Thất danh hiệu vi sư tôn, trời mới biết Tiêu Động Trần thủ đoạn mạnh đến mức nào. Bất quá bọn hắn cũng biết Đỗ Chấn Thư tính khí, biết Đỗ Chấn Thư một khi làm ra quyết định ít ỏi có thể cải biến. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm than thở, mặc cho Đỗ Chấn Thư đi đi. Trở về trên đường, ở Cổ Tình Quân hỏi thăm một chút, Tiêu Động Trần cũng là đem ở ma quỷ khu bên trong một chút kinh nghiệm nói ra. Nghe tới Đỗ Chấn Thư lại không biết tự lượng sức mình khiêu khích Tiêu Động Trần sau. Quách Oánh Oánh nhất thời khinh thường cười lạnh, Tiêu Động Trần cùng Đỗ Chấn Thư đây hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. Tiêu Động Trần đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, có thể nhìn xuống cả thế giới cường giả siêu cấp, Đỗ Chấn Thư ngay cả cái thành phố này đỉnh phong cũng không đạt tới. Lại làm sao có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh, mấy người đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao lần này châu Âu chuyến đi bọn họ chủ yếu là du ngoạn cùng giải sầu. Đương nhiên sẽ không bị một món đồ như vậy chuyện nhỏ mất hứng đến mức. Chuyên cua tui đót nè tê, sau khi trong cuộc sống, Úc Thanh Linh liền giảm bớt đi thăm mấy người số lần. Đối với lần này mấy người cũng không nghĩ là, giống vậy cũng không cảm thấy có cái gì, cho dù không có Úc Thanh Linh, bọn họ cũng vẫn ở chỗ cũ châu Âu chơi đùa rất khoái trá. Đi châu Âu rất nhiều quốc gia, thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại qua mấy ngày, lúc này, Tiêu Động Trần mấy người châu Âu chuyến đi đã kéo dài nửa tháng có thừa. Mấy người đều cảm thấy hẳn trở lại Hoa Hạ, y quốc biên giới, Tiêu Động Trần mấy người lần nữa trở lại Úc Thanh Linh chỗ thành phố. Mà nguyên nhân là bởi vì Úc Thanh Linh nghĩ tưởng phải dẫn bọn họ kêu thảm thiết một cái cách. Thức không thấp dạ hội, một mặt là muốn mang mấy người cuối cùng tái hảo hảo vui đùa một chút. Mặt khác, cũng coi là cùng mấy người cáo biệt. Đối với lần này, Tiêu Động Trần mấy người cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận đề nghị này. Rất nhanh, ban đêm hàng lâm, đen nhánh màn đêm đem thành phố bao phủ, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến thành phố phồn hoa. Đông đảo đèn nê ông ngũ quang thập sắc thắp sáng, trên đường xe cộ cũng là qua lại không dứt. Lần này tới đón người vẫn là Lục Uy cùng Úc Thanh Linh hai người. So sánh với Đỗ Chấn Thư ba người, Lục Uy cùng Tiêu Động Trần cũng không có xung đột trực tiếp. Bất quá dù vậy, khi nhìn đến Thắng Thất sau, Lục Uy sắc mặt cũng còn chưa do biến hóa. Dù là đã qua mấy ngày, nhưng ở Thắng Thất mặt, trong đầu hắn cũng vẫn là không nhịn được hiện ra ngày đó cảnh tượng. Úc Thanh Linh biểu hiện đảo vẫn không tệ, bất quá so sánh với trước kia cũng lãnh đạm không ít. Dọc theo đường đi hướng dạ hội địa điểm chạy tới lúc, cũng chỉ là cùng Quách Oánh Oánh trò chuyện một ít không có gì dinh dưỡng đề tài. Lại cũng đến không chi lúc trước cái loại này vui vẻ ra mặt bước. Cũng may dạ hội địa điểm vào vị trí với cái thành phố này ngoại ô, cho nên đoàn người cũng không có ở trên đường bao nhiêu thời gian liền chạy tới dạ hội vị trí. Ở trên đường lúc, mấy người liền đã biết chàng này dạ hội tính chất, đây là một lần cái thành phố này cao tầng vòng người tuổi trẻ hội nghị. Thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tổ chức một lần. Trong thành phố ở vào cái vòng này người tuổi trẻ chỉ cần không có chuyện gì, phần lớn cũng sẽ đi trước. Đương nhiên, nếu như không phải là cùng vòng tiếng người, muốn đi vào liền tương đối khó khăn, dù sao đây cũng tính là một cái cao cấp dạ hội. Phòng bị rất là xâm nghiêm, trừ phi có người quen tiến cử, nếu không cơ hồ không có thể gia nhập tiến vào. Bởi vì có Lục Uy cùng Úc Thanh Linh tồn tại, cho nên Tiêu Động Trần mấy người cũng không có bị trở ngại gì thì thành công gia nhập dạ hội chính. Giữa, cũng không giống với Hoa Hạ cái loại này cao cấp tụ họp. Nhờ vào lần này dạ hội bên trong đều là người tuổi trẻ. Hơn nữa có Đồ Phương Văn Hoa kinh ngạc. Cho nên lần này dạ hội hoàn cảnh càng giống như là một cái đại hình quầy rượu. Trung ương hình tròn trong sàn nhảy, từng cái nam nữ trẻ tuổi ở trong đó tận tình giãy giụa thân thể cùng tứ chi, hoàn toàn thả bay tự mình, đồng thời xuống đi chơi một chút. Úc Thanh Linh chỉ trong ngón tay sàn nhảy, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng lắc đầu một cái, ngược lại Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người có chút ý động. Ở Úc Thanh Linh lôi kéo tiếp theo đồng tiến vào trong sàn nhảy. Bổn chương hoàn, chương 900, khách quý, dạ hội đại sảnh, bên trong đại sảnh hình tròn trong sàn nhảy. Từng cái nam nữ trẻ tuổi ở trong đó theo chung quanh đủ mọi màu sắc ánh đèn cùng kích động bùng nổ. DJ âm nhạc tùy ý nhảy lên cùng đung đưa. Ở truyền thống quan niệm phương diện này, người Tây phương bao nhiêu nếu so với người Đông phương cởi mở một ít. Nhất là những thứ kia trong sàn nhảy nam nữ trẻ tuổi, tuyệt đại đa số cũng thích vô cùng trong đó tùy ý cùng buông thả. Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh lỗ Úc Thanh Linh dưới sự hướng dẫn rất nhanh thì dung nhập vào sàn. Nhảy cái này hoàn cảnh lớn bên trong, nhất là Quách Oánh Oánh, dù sao đã từng cũng là làng giải trí nhân vật trong. Đối với Khiêu Vũ, những thứ này cho tới bây giờ đều là quen việc dễ làm. Dù là nơi này là Tây Phương thế giới, cũng như cũ không làm khó được nàng, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng không có tiến vào sàn nhảy. Hai người tìm một ở vào xó xỉnh tạp tọa ngồi vào đi. Thắng Thất trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, làm vào tạp tọa sau, hai con mắt không ngừng đánh giá bốn phía, không dừng được thoáng qua một ít háo hức khác thường. Đây là hắn lần đầu tiên tới loại địa phương này, dĩ vãng tuyệt đại đa số thời gian đều bị hắn dùng tới tu hành. Cho dù không tu hành thời điểm, cũng hơn nửa đều là đợi ở Tiêu gia, bây giờ đêm nay bị trúng hoàn cảnh cùng không khí, nhất thời để cho hắn tầm mắt rộng rãi không ít. Tiêu Động Trần chính là không có gì ngạc nhiên, bất quá thấy Thắng Thất vẻ mặt sau, khẽ gật đầu, sau đó cười cười, đối với cái này một lần châu Âu chuyến đi, trên thực tế hắn tổng cộng có hai cái con mắt, trong đó xếp hạng vị trí đầu não dĩ nhiên chính là cùng Cổ Tình Quân cùng chung một đoạn hạnh phúc. Thời gian, ngày khác sau đi thông thiên giới, còn chẳng biết lúc nào có thể trở về, một điểm này hắn nhất định phải đi làm, mà một điểm khác là chính là trợ giúp Thắng Thất rộng rãi một chút tầm mắt. Dù sao Thắng Thất cũng phải cần cùng hắn cùng nhau đi tới thông thiên giới người. Bây giờ Thắng Thất mặc dù tu vi đã đạt tới thông huyền trung kỳ, nhưng nhãn giới là quá kém, hắn cần để cho Thắng Thất biết một chút về cái thế giới này phồn hoa cùng đa dạng, là ngày sau đi thông thiên giới trước thời hạn làm khá hơn một chút chuẩn bị. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đợi ở tạp tọa bên trong, cũng không có tận lực muốn hấp dẫn cái gì, nhưng vẫn cũ có không ít nữ hài chú ý tới hai người bọn họ. Hướng nhìn bên này tới, đương nhiên, mặc dù là hướng nhìn bên này, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số ánh mắt đều là bị hấp dẫn đến Thắng Thất trên người. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần mặc dù dung mạo anh tuấn không thể kén chọn, nhưng ở này tối tăm trong đại sảnh, Thắng Thất kia xây cường tráng thân thể đối với những thứ kia Tây Phương đại bôn thả nữ hài mới còn có sức hấp dẫn, thậm chí đều có mấy cô gái chủ động đến tìm Thắng Thất bắt chuyện, nhưng cuối cùng đều bị Thắng Thất nghĩa chính ngôn từ cho đuổi đi. Ngay tại Tiêu Động Trần mấy người ngồi ở tạp tọa bên trong lúc, ra để đại sảnh một hướng khác, Lục Uy cũng tương tự ngồi ở tạp tọa bên trong, ở bên cạnh hắn còn lại mấy đạo nhân ảnh. Trong đó ba vị chính là Đỗ Chấn Thư, Giản Xuyên, còn có Ngô Đào. Ba người này, Đỗ Chấn Thư đã hoàn toàn khôi phục như cũ, dù sao không có được cái gì quá trọng thương, tối đa chỉ là đau đớn mấy ngày, thân thể liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá mặc dù thân thể khôi phục, nhưng trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần oán độc lại không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều đứng lên. Hắn ở trong thành phố này thế nào cũng phải nói là một cái có uy tín danh dự nhân vật. Ưu việt điều kiện gia đình để cho hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị ủy khuất gì. Có thể ở Tiêu Động Trần trên người hắn nhưng liên tục mấy lần thua thiệt, để cho hắn làm sao có thể chịu được. Chấn Thư, ta còn là cuối cùng khuyên ngươi một câu đi, kia Tiêu Động Trần thật lòng không phải là dễ trêu, kia Thắng Thất hơn phân nửa thật giết qua người, nếu thật là bức bách, e là cho dù là ngươi cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Lục Uy nhìn Đỗ Chấn Thư, đối với Đỗ Chấn Thư ý tưởng càng nghĩ càng thấy được không đáng tin cậy. Hắn còn nhớ ngày đó ở ma quỷ khu bên trong Thắng Thất biểu hiện một màn kia. Cái loại này mang theo sát ý ánh mắt, cho tới bây giờ, hắn đều còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đỗ Chấn Thư không kiên nhẫn khoát khoát tay, trong mắt tất cả đều là tàn khốc. Lần này sở dĩ kêu Tiêu Động Trần qua tới tham gia dạ hội, trên thực tế chính là hắn chú ý. Hắn tự nhiên không thể nào khinh địch như vậy bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Hắn xa xa nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất chỗ phương hướng. Mặc dù trung gian cách một cái sàn nhảy, nhưng hắn cũng hay lại là phảng phất đem hai người nhìn ở trong mắt. Tiêu Động Trần, tối nay sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Đỗ Chấn Thư cười lạnh một tiếng, chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh khác một người trẻ tuổi. Đây là một cái có tiêu chuẩn Tây Phương tướng mạo đàn ông trẻ tuổi. Mái tóc màu vàng óng, xanh thảm con ngươi, hoàn toàn là cùng Đỗ Chấn Thư hoàn toàn bất đồng phong cách. Nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng giữa hai người bằng hữu quan hệ. Bởi vì này đàn ông Tây Phương gia tộc và Đỗ Chấn Thư trong nhà đồng dạng là có làm ăn lui tới. Giữa hai người quan hệ từ trước đến giờ đều là rất là mật thiết. Đỗ Chấn Thư nhìn cha Lý, hỏi, cha Lý, người chắc chắn thật chuẩn bị xong sao? Cha Lý gật đầu một cái, tuét miệng cười một tiếng, đạo, đó là dĩ nhiên, vị quý khách kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Vừa nói, hắn còn hướng phía cửa nhìn một chút, hiển nhiên là tìm vị quý khách kia bóng người. Khách quý, Lục Uy nghe vậy kinh ngạc, đối với Đỗ Chấn Thư cái quyết định này, hắn thật đúng là không biết. Đỗ Chấn Thư cười lành lạnh cười, đây chính là ta sức lực chỗ, có cái này khách quý ra tay. Quản hắn khỉ gió Tiêu Động Trần hay lại là Thắng Thất, tuyệt đối cũng có thể tùy tiện chế tài. Hôm nay thừa dịp dạ hội, ta muốn để cho hắn ở tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi, cũng để cho hắn nếm thử một chút đó là cái gì cảm giác. Đỗ Chấn Thư trong mắt hiện lên dữ tợn, mà cũng vừa vặn đang lúc này, bên cạnh cha Lý bỗng nhiên trong mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng từ tạp tọa bên trong đứng dậy, tới, tới, ở đâu? Đỗ Chấn Thư cũng liền bận rộn nhìn, theo cha Lý ánh mắt, liền thấy ở cửa đại sảnh vị trí, có hai gã đàn ông trẻ tuổi đi tới. Sắc mặt hai người tái nhợt lợi hại, dung mạo đều là tương đối anh tuấn, nhất là trong đó thân thể tốt hơn vị kia, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng trên người lại có một cổ thành thục mùi vị đang chậm rãi quanh quẩn. Trên người hai người cũng khoác một món áo khoác, giờ phút này cùng đêm nay sẽ trong đại sảnh dễ dàng buông thả bầu không khí so sánh. Bao nhiêu có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, bất quá mấy người vào lúc này tuy nhiên cũng không đi để ý cái này. Cha Lý nói, Trấn Thư, ngươi và ta đi qua. Đỗ Trấn Thư gật đầu một cái, tiếp lấy hai người liền hướng kia hai vị trẻ tuổi đi tới. Lục Huy ngồi ở tạp tọa trông được hướng kia hai vị trẻ tuổi. Chân mày hơi nhíu mặt nhăn, rất nhanh, Cha Lý, Đỗ Trấn Thư cùng kia hai vị trẻ tuổi đi tới. Cha Lý cùng Đỗ Trấn Thư cũng biểu hiện rất là nhiệt tình. Bất quá kia hai vị trẻ tuổi vẻ mặt lại rất là lạnh lùng. Trên mặt còn có cao ngạo, ở tạp tọa bên trong tùy ý liếc một cái sau, liền trực tiếp ngồi xuống, hiển nhiên cũng không có đem mấy người coi vào đâu. Đối với cái này một chút, mấy người ngược lại cũng không có để ý, không quá phận chớ ngồi ở hai gã người tuổi trẻ hai bên Lục Huy cùng Giản Xuyên lại đồng thời cau mày một cái, bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, theo này hai gã người tuổi trẻ sau khi ngồi xuống, một cổ sấm nhân hàn khí lại chậm rãi ra bọn hắn bây giờ bên người. Giống như là từ nơi này hai gã người tuổi trẻ trên người tản ra một dạng vô cùng cổ quái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 901, chết hay là sống? Trên thực tế, cũng không chỉ là Lục Huy cùng Giản Xuyên hai người cảm nhận được lạnh lẽo. Theo này hai gã người tuổi trẻ đến, toàn bộ tạp tọa bên trong, bao gồm Ngô Đào ở bên trong, tất cả đều có ở đây không cùng trong trình độ cảm nhận được loại này sấm nhân dùng mình. Đây cũng không phải là cái loại này đơn giản trên ý nghĩa giá rét. Bởi vì này loại dùng mình sinh ra chính là từ trong ra ngoài. Mặc dù thân thể giống vậy cảm thấy phát lạnh, nhưng chân chính để cho người cảm thấy dùng mình mười phần nhưng là ở trong lòng. Giống như một người đợi ở Thái Bình Gian bên trong đối mặt đông đảo tử thi như thế. Để cho người sẽ không nhịn được không rét mà run, Đỗ Trấn Thư lúc trước đang nghênh tiếp hai người lúc liền phát hiện điểm này. Cái loại này dùng mình giống vậy để cho hắn cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Bất quá đối với loại cảm giác này hắn lại căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn đầy đầu nghĩ cũng là liên quan tới chờ một hồi thế nào trả thù tiêu động chân cảnh. Tưởng, với hắn mà nói, bây giờ để cho hắn không kịp chờ đợi sự tình chính là đợi sẽ thấy tiêu động trần bêu xấu dáng vẻ. Nếu so sánh lại còn lại cũng không trọng yếu, về phần này hai gã người tuổi trẻ thân phận, hắn càng là không có gì hoài nghi, hắn và Cha Lý nhận biết cũng không phải một ngày hay hai ngày. Này hai gã người tuổi trẻ đều là Cha Lý mang tới. Có thể có chuyện gì? Giờ phút này, hắn nhìn này hai gã người tuổi trẻ. Yên lặng một chút, đem trong lòng mình đã sớm nghĩ xong bộ sách võ thuật tổ chức thành ngữ nói. Hai vị, hắn mang trên mặt mỉm cười, đang muốn mở miệng, nhưng hắn vừa mới nói ra hai chữ, lúc này bên cạnh Cha Lý liền trực tiếp đưa hắn ngăn lại. Đừng nói trước, Cha Lý cau mày, Trừng Ngũ Trấn Thư liếc mắt, chợt lần nữa cung kính nhìn về phía kia hai gã người tuổi trẻ. Đỗ Trấn Thư bị Cha Lý làm cho có chút không khỏi kỳ dây. Trên mặt không nhịn được có nhàn nhạt mây đen hiện lên. Từ này hai gã người tuổi trẻ sau khi vào cửa, liền vẫn luôn là Cha Lý đang cùng hai người trao đổi. Hắn ngay cả một câu nói đều không chen vào miệng qua. Bây giờ lại ngay cả nói chuyện cũng không để cho. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống. Tối nay có thể hay không trả thù Tiêu Động Trần thì nhìn này hai người trẻ tuổi. Hơn nữa Tiêu Động Trần gần sắp rời đi châu Âu. Đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí. Tạp tọa bên trong dùng mình trở nên càng ngày càng nồng đậm. Lục Huy cùng Giản Xuyên hai người đã tận lực cách ra kia hai gã người tuổi trẻ. Nhưng vẫn như cũ cả người lạnh cả người. Thân thể khẽ run. Cũng may, loại tình huống này cũng không có một mực kéo dài nữa. Làm dùng mình tựa hồ đến một cái điểm giới hạn lúc. Kia hai gã trong đám người tuổi trẻ một vị bỗng nhiên nhìn về phía Đỗ Trấn Thư. Giọng nhàn nhạt nói, có chuyện gì, nói đi, Đỗ Trấn Thư nghe nói như vậy. Trong nháy mắt tới tinh thần, liền tranh thủ chính mình một ít ý tưởng nói cho người trẻ tuổi này. Nói như vậy, chính là giúp người tu thập một người đúng không? Người trẻ tuổi kia cười cười, mang trên mặt khinh thường, cười lạnh nói, còn tưởng rằng có đại sự gì, lại là loại chuyện nhỏ này. Dừng một cái. Hắn lại nhìn Đỗ Trấn Thư, đã như vậy, người muốn sống, vẫn là chết, người tuổi trẻ thanh âm lãnh đạm lại bình tĩnh, cho dù nói câu nói sau cùng lúc cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Tựa hồ loại chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là một kiện việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Nhưng chung quanh mấy người tuy nhiên cũng không đạm định, Lục Huy cùng Giản Xuyên Ngô Đào cũng không nhịn được con ngươi co rút. Mặt lộ kinh hãi, Đỗ Trấn Thư cũng tương tự sắc mặt biến thành khẽ biến một chút. Không nghĩ tới người này lại chợt văng ra một câu nói như vậy. Hắn cuối cùng chẳng qua là người bình thường. Mặc dù vô cùng muốn báo thù Tiêu Động Trần, nhưng là từ chưa từng nghĩ muốn lấy Tiêu Động Trần tánh mạng. Giết người loại chuyện này, với hắn mà nói còn có chút xa xôi. Sống, muốn sống, ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút, đòi lại một bộ mặt. Đỗ Trấn Tư Cường cười nói, người trẻ tuổi kia thần giác móc một cái, khinh thường nhẹ rên một tiếng. Sống, được rồi, ta đây ghi nhớ, bất quá ta động thủ có thể chưa chắc có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ. Nếu như giết người, ngươi có thể phải có chuẩn bị tâm lý. Vừa nói, người tuổi trẻ đứng dậy hướng tạp tọa đi ra ngoài, cuối cùng lúc hướng Đỗ Trấn Thư tà mị cười cười, vốn là sắc mặt tái nhợt theo nụ cười này trở nên nhìn hơn lạnh giá. Đỗ Trấn Thư lạnh lùng run run, bị người trẻ tuổi này cuối cùng nụ cười làm trong lòng có chút phát lạnh. Người trẻ tuổi này thật chẳng lẽ dám ở chỗ này giết người? Tạp tọa bên trong, theo này một người thanh niên rời đi, lạnh giá lại không khí quỷ quái rốt cuộc đạm hóa nhiều chút. Lục uy trên người mấy người dùng mình cũng không có trước như vậy đậm đà. Mấy người rối rít nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ bóng lưng, chỉ cảm thấy trong tầm mắt tựa hồ xuất hiện chọc ảnh, có chút nhìn không rõ lắm. Đỗ Chấn Thư đáy lòng so với tất cả mọi người đều muốn sốt sắng. Người tuổi trẻ cuối cùng một câu nói kia thật có nhiều chút hù được hắn. Mắt thấy, người trẻ tuổi kia đã đến gần sàn nhảy, thẳng hướng Tiêu Động Trần chỗ tạp tọa đi tới, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên người tuổi trẻ bước kế tiếp cử động lại ra tạp tọa bên trong mấy người dữ liệu. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người, thẳng hướng sàn nhảy đi tới, nhìn một màn này, mấy trong lòng người tất cả đều sinh ra nghi ngờ. Hắn muốn làm gì? Ngay tại mấy người ngẩn ra công phu, tên kia sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ đã đi vào trong sàn nhảy. Trong sàn nhảy số người đông đảo, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến người tuổi trẻ tiến tới bước chân. Nhưng phàm là bước chân hắn rơi xuống đất phương, trong sàn nhảy chung quanh nam nữ trẻ tuổi cũng sẽ không tự chủ được mau tránh người ra thể. Giống như bị thứ gì bài xích mở như thế, chờ người tuổi trẻ sau khi đi qua, loại cảm giác này lại sẽ lần nữa biến mất. Mấy bước dưới đường đến, người tuổi trẻ đi tới trong sàn nhảy, hắn tái nhợt trên mặt, cặp mắt có chút nheo lại, chợt nâng lên cánh tay, đem trên cổ tay quần áo vén lên, lộ ra kia ở quần áo che lấp hình ảnh. Cổ tay hắn cùng sắc mặt hắn như thế, đồng dạng là tái nhợt đáng sợ, nhưng bất đồng là, ở trên cổ tay hắn, có một cái tiểu tiểu lục mang tinh đồ, này lục mang tinh đồ khắc họa cực kỳ tinh xảo, giờ phút này huyết quang vụt sáng, lộ ra rất là quỷ dị, người tuổi trẻ nhìn này phát ra huyết quang lục mang tinh đồ. Khóe miệng lập tức vén lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải để cho tinh đồ có phản ứng người. Hắn đứng tại chỗ, cổ tay hướng chung quanh chậm rãi di động, hai ba cái hô hấp sau, cổ tay hắn bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu thuận cổ tay chỉ phương hướng nhìn, ngay lập tức sẽ thấy, một tên dáng vẻ dịu dàng đông phương nữ tử, chính giấy rụa mê người thể thân thể, lè lưỡi liếm liếm khô khốc môi, người tuổi trẻ nhìn đàn bà kia, trực tiếp bước đi tới, mà cùng lúc đó, theo người tuổi trẻ đến gần, chính chơi được nổi dậy quách quánh quánh lúc này cảm nhận được một cổ sấm nhân lạnh ý. Nàng mặt đẹp có chút đông lại một cái, nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy một tên mặc áo khoác người tuổi trẻ hướng nàng chậm rãi đi tới. Nàng chưa kịp nói cái gì. Kia trên mặt người tuổi trẻ bỗng nhiên nâng lên rực rỡ nụ cười. Đồng thời ở miệng hắn lưỡng đoan, hai khỏa sâm bạch răng nhọn cũng là hiện ra, quách quánh quánh sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, thân thể mềm mại ngưng đập, nhìn người trẻ tuổi này, thân thể nhất thời căng thẳng, tới ở thể nội linh lực, cũng là nhanh chóng điều động, tùy tiện chuẩn bị đánh một trận. Bổn chương hoàn, chương 902, mâu thuẫn chi thủy. Đối với trong sàn nhảy tình huống, Đỗ Chấn Thư chỗ tạp tọa bên trong mấy người cũng không hiểu. Bọn họ chỉ có thể nhìn được người trẻ tuổi kia tiến vào sàn nhảy. Về phần phía sau chuyện phát sinh, bởi vì trong sàn nhảy người ngăn che, cho nên căn bản khó mà nhìn thấy, hắn muốn làm gì, đi như thế nào đến trong sàn nhảy đi, tất cả mọi người có nghi ngờ, không hiểu người trẻ tuổi kia rốt cuộc muốn đi làm gì. Đỗ Chấn Thư giống vậy cau mày, nhìn một lát sau, nghiêng đầu nhìn về phía cha Lý, mang trên mặt một ít không vui, người này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn muốn đi vào trong sàn nhảy nhảy lên một đoạn sau. Hắn nói chuyện lúc đã mơ hồ mang theo một ít tức giận, người là cha Lý mang đến, trước thế nào lời thề son sắt. Nhưng đến lúc này, lại phát sinh như vậy sự tình, gấp cái gì, đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, dạ hội vừa mới bắt đầu, ngươi còn sợ kia Tiêu Động Trần cháy. Cha Lý giễu cợt liếc về Đỗ Chấn Thư liếc mắt, căn bản không sợ đắc tội Đỗ Chấn Thư, khinh thường nói, hơn nữa, vị đại nhân kia nhưng khi nhìn ở ta mặt mũi mới đáp ứng thay ngươi xuất thủ. Nếu như không có ta, thật sự cho rằng ngươi có thể có biện pháp mời được vị đại nhân kia. Đỗ Chấn Thư gương mặt đều bị đỏ lên, hắn lại bị cha Lý nhỏ như vậy nhìn, đồng thời, trong lòng của hắn cũng có nghi ngờ sinh ra. Hắn và cha Lý cũng coi là bằng hữu nhiều năm, hôm nay cha Lý thế nào thấy cùng thời điểm khác không giống nhau. Bất quá, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn vẫn cũng không có suy nghĩ nhiều, đồng thời cũng sắp trong lòng tức giận áp chế xuống, Tiêu Động Trần sắp sẽ phải rời khỏi châu Âu, bây giờ rất có thể chính là hắn cơ hội cuối cùng. Bây giờ đều đã đến một bước này, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc, cuối cùng, hắn lựa chọn ẩn nhẫn lại, mật thiết nhìn chăm chú sàn nhảy, muốn nhìn rõ trong đó tình cảnh. Trong sàn nhảy, người trẻ tuổi kia khóe miệng lộ ra hai khỏa bén nhọn răng nanh. Ánh mắt sáng quắc nhìn quét quánh quánh lúc, khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười, là mau sớm giúp Hắc Ám chi thần thu góp 49 danh phù hợp điều kiện xử tử. Hắc Ám nghị hội đem lục mang tinh đồ truyền tới toàn bộ Hắc Ám nghị hội thành viên trên người. Đồng thời càng là làm ra cam kết, bất luận là ai, chỉ cần có thể tìm tới phù hợp điều kiện xử tử, cũng sẽ có được Hắc Ám nghị hội phương diện đưa ra giải thưởng lớn. Hắn chẳng qua là Hắc Ám nghị hội bên trong một người bình thường thành viên. Đối với loại chuyện này mặc dù khen thưởng phong phú, nhưng hắn cũng biết có thể gặp phải cơ hội quả thực quá nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính, cho nên hắn cũng liền cũng không có đi chuyện này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ lại bất đồng, một cái phù hợp điều kiện nữ tử sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Tâm tư khác ngay lập tức sẽ hoạt lạc, đây chính là đại biểu một phần siêu cấp phong phú giải thưởng lớn. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cơ hồ tương đương với từ trên trời hạ xuống, không có lý do gì không đi nắm chặt, xem ra, ta hiện sau nhất định phải quật khởi. Cùng, hắn cười lớn, tựa như ư đã thấy tự thân quật khởi một màn kia. Tại hắn đối diện, Quách Oánh Oánh vẻ mặt ngưng trọng nhìn người trẻ tuổi này. Người tuổi trẻ khóe miệng hai bên kia hai khỏa răng nhọn, để cho nàng trước tiên liền nhận ra người trẻ tuổi này thân phận. Hấp huyết quỷ, hắc ám nghị hội bên trong thành viên chủ yếu chủng loại. Một cái chân chính hấp huyết quỷ đều là lấy hấp huyết không sinh, mà kia hai khỏa răng nhọn liền là bọn hắn xuất sắc nhất vũ khí. Đối với hấp huyết quỷ, Quách Oánh Oánh cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng này lại cũng không có nghĩa là nàng liền đối với hấp huyết quỷ không có biết. Quách gia coi như Hoa Hạ tối gia tộc cổ xưa một trong. Ở trong gia tộc liền có một ít liên quan tới hắc ám nghị hội cùng hấp huyết quỷ tin tức. So sánh lần này những tin tức này mặc dù không nhiều, nhưng là đủ để cho nàng bây giờ làm ra chính xác phán đoán. Hắc ám nghị hội ngươi muốn làm gì? Quách Oánh Oánh nhìn người tuổi trẻ nói, tiếng nói vừa ra, trên mặt người tuổi trẻ nhất thời xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Ngươi còn biết hắc ám nghị hội, ngược lại thật là xem thường ngươi. Người tuổi trẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Oánh Oánh. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được từ trên người Quách Oánh Oánh tản ra một ít uy thế. Loại ba động đó, lại cùng hắn đều tựa hồ là bất phân cao thấp, còn là một đông phương người tu hành. Người tuổi trẻ cau mày, vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ đến xem, hắn vẫn nghĩ quá nhiều, đối mặt Quách Oánh Oánh, coi như hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhất định thủ thắng, nếu như ngay cả chiến thắng cũng không thể lời nói, làm sao nói đem Quách Oánh Oánh trực tiếp bắt đi, bất kể như thế nào, hôm nay cũng chưa có uổng công buông tha cơ hội này đạo lý. Người tuổi trẻ âm thầm quyết định, cặp mắt chết nhìn trong chọc Quách Oánh Oánh, về phần Tiêu Động Trần sự tình, chính là đã sớm bị hắn nhìn tới sau ót, Quách Oánh Oánh cũng tương tự đang nhìn người tuổi trẻ, sắc mặt biến thành hơi chăm chú nặng. Dù sao đây chính là nàng lần đầu tiên đối mặt chân chính hấp huyết quỷ. Trong lòng bao nhiêu cũng tồn tại một ít ba động, nhất là bây giờ nàng tu vi cũng coi là không cao. Một khi đánh, thắng bại tuyệt đối hay lại là khó nói. Thế nào, bên cạnh Cổ Tình Quân đột nhiên hỏi, phát hiện đầu mối, Úc Thanh Linh là cũng là nhìn về phía Quách Oánh Oánh. Không có gì, Quách Oánh Oánh cười cười, đang muốn để cho hai người rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cổ to lớn cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Phần phật, ở kinh phong thổi đông xuống. Áo khoác ở trong không khí kêu phần phật, chỉ thấy người trẻ tuổi kia thân thể hóa thành tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng nàng xông lại, Quách Oánh Oánh trong nháy mắt minh bạch nguy cơ tựu đến từ chính tên kia người tuổi trẻ. Nhưng nàng cùng kia giữa những người tuổi trẻ khoảng cách căn bản không xa. Người trẻ tuổi kia trong nháy mắt sẽ đến nàng phụ cận. Mắt thấy vậy, Quách Oánh Oánh đôi mắt một lệ, thanh tú đẹp đẽ thủ trưởng trực tiếp đánh ra, cùng người tuổi trẻ công kích hung hăng va vào nhau. Âm, trầm thấp trầm đục tiếng vang thanh âm nhất thời vang dội lên. Đồng thời truyền ra một ít tiêu tán ra va chạm dư âm. Người trẻ tuổi kia thân thể lui về phía sau mấy bước, từ tàn ảnh trong trạng thái thối lui ra, lộ ra vốn là bóng người, sắc mặt hắn hoàn toàn trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Oánh Oánh, cảm thấy nghĩ tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ lời nói sợ rằng sẽ rất khó khăn. Trong sàn nhảy còn lại nam nữ cũng phát hiện giữa hai người mâu thuẫn, mỗi người xoay chuyển động thân thể nhất thời dừng lại, nhìn về phía hai người, bất quá, làm Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia lần đầu tiên sau khi giao thủ, truyền lại ra cái loại này hình ảnh, nhất thời sẽ để cho những thứ này nam nữ sắc mặt biến hóa. Sau đó nói liên tục cũng không cần, liền rối rít thối lui ra sàn nhảy, đem sàn nhảy không gian hoàn toàn bỏ trống đi ra. Bổn chương hoàn, chương 903, dục vọng cùng tham lam, trong sàn nhảy vốn là chật trội hoàn cảnh nhất thời trở nên trống trải ra. Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia giao thủ cơ hồ dọa lui tất cả mọi người. Lúc này tất cả mọi người xa rời đi xa Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia. Bọn họ mặc dù là một đám không lo ăn uống phú nhị đại, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là người bình thường, mới vừa Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia giao thủ để cho bọn họ cũng bị không nhỏ kinh sợ. Giờ phút này những người này tất cả đều kinh nghi bất định nhìn trong sân Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia, trong mắt rối rít có kinh nghi bất định lộ ra. Quách Oánh Oánh thanh bằng, Úc Thanh Linh giống vậy được một ít kinh sợ, dù sao mới vừa Quách Oánh Oánh đứng ở bên người nàng. Cái loại này va chạm dư âm, nàng cảm thụ so với người khác cũng còn muốn hơn rõ ràng. Nàng mới vừa rồi thậm chí cảm giác mình biến thành một cái nhỏ thuyền, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị vén lật qua. Cổ Tình Quân biểu hiện đến không có giống Úc Thanh Linh như vậy không chịu nổi, nàng giàu gì cũng là có tu vi trong người, hơn nữa kiến quán Tiêu Động Trần xuất thủ, cho nên tâm tính tốt hơn nhiều. Bất quá dù vậy, nàng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng đi xuống, cau mày nhìn Quách Oánh Oánh đối diện người trẻ tuổi kia liếc mắt, sau đó nhìn về phía Quách Oánh Oánh hỏi, Oánh Oánh, chuyện gì xảy ra? Nàng mới vừa rồi cũng không có chú ý tới người trẻ tuổi kia đến, cho nên cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Hắn là một cái hấp huyết quỷ, Quách Oánh Oánh báo cho biết Cổ Tình Quân, đương nhiên, lời này cũng không có trắng trợn nói, mà là sử dụng truyền âm nhập mật cửa này thủ đoạn. Thanh âm hội tụ thành sợi tơ truyền vào Cổ Tình Quân trong lỗ tai. trừ nàng ngoài ý muốn, coi như Úc Thanh Linh đều không cách nào nghe được. Hấp huyết quỷ, Cổ Tình Quân nhất thời có chút hoa dung thất sắc, mắt phượng trợn tròn nhìn quét oánh oánh, cõi đời này thật có loại vật này. Nàng theo bản năng nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ. Mặc dù chung quanh ánh đèn tối tăm, nhưng nàng hay lại là rõ ràng ở người trẻ tuổi kia nơi khóe miệng thấy hai khỏa sâm bạch răng nhọn. Này hai khỏa răng nhọn trên thực tế cũng không có quá dài, chỉ có một đoạn nhỏ tột đỉnh lộ ở miệng bên ngoài. Cộng thêm đêm nay sẽ trong đại sảnh tối tăm hoàn cảnh, cho nên nếu như không phải là cẩn thận đi xem lời nói, căn bản sẽ không phát hiện, bất quá Cổ Tình Quân lại là chân chính thấy rõ, kia hai khỏa răng nhọn, mặc dù rất là trắng tinh, nhưng thấy lúc hay là để cho nàng không nhịn được cảm giác sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Ngay tại Cổ Tình Quân nhìn về phía người trẻ tuổi này lúc, người tuổi trẻ cũng giống vậy nhìn về phía Cổ Tình Quân. Khi thấy Cổ Tình Quân dung mạo lúc, ánh mắt hắn lúc này liền có chút đông đặc xuống, bất luận đi tới chỗ nào, mỹ nữ lực sát thương đều là cực kỳ to lớn, cho dù là đối với hấp huyết quỷ mà nói, cái này định luận cũng hữu hiệu giống vậy, mà nếu như là đối với hấp huyết quỷ có người am hiểu, sẽ biết, cái này định luận không chỉ là hữu hiệu, thậm chí mỹ nữ đối với hấp huyết quỷ sức hấp dẫn sẽ còn lớn hơn. Nơi này sức hấp dẫn tự nhiên không phải là chỉ sắc dục phương diện này, mà là chỉ những vật khác, tỉ như thèm ăn, mọi người đều biết, hấp huyết quỷ là dựa vào hấp huyết để sinh tồn một cái chủng loại. Đối với hấp huyết quỷ mà nói, nữ tử máu tươi nếu so với nam tử máu tươi uống thật là ngon, mà đàn bà xinh đẹp máu tươi ở trong này lại sẽ cao hơn một cái cấp bậc. Nhất là một ít đặc biệt đàn bà xinh đẹp, đối với hấp huyết quỷ mà nói tuyệt không thua gì một cái đi hình người độc dược. Rất nhiều hấp huyết quỷ cũng có gom mỹ nữ thói quen, thậm chí một ít hấp huyết quỷ sẽ còn đối với mỹ nữ tiến hành quyển dưỡng, là đó là có thể thường xuyên uống được những mỹ nữ này mới mẻ huyết dịch. Mặc dù hấp huyết quỷ cho dù là uống một ít động vật máu tươi cũng có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng cái này thì giống như lên móc bánh cao lương cùng sơn chân hải vị như thế. Nếu như có sơn chân hải vị, đương nhiên sẽ không có người tuyển chọn cái đó đã lên móc bánh cao lương. Người trẻ tuổi này là một chỉ hấp huyết quỷ, mỹ nữ đối với hắn sức hấp dẫn to lớn giống vậy. Quách Oánh Oánh bản thân liền cực kỳ đẹp đẽ, hắn sở dĩ không có đối với Quách Oánh Oánh dâng lên tâm tư khác, cũng là bởi vì trên cổ tay sáng lên lục mang tinh đồ, một cái phù hợp điều kiện xử tử, cho dù hắn tờ đơn lớn hơn nữa, cũng không dám tự mình bắt đi giấu, nhưng Cổ Tình Quân thì bất đồng. Cổ Tình Quân dung mạo coi như so với Quách Oánh Oánh cũng còn mơ hồ thắng được phân nửa. So với bị người trẻ tuổi này uống qua máu tươi nữ tử càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trên người cái loại này thơm tho huyết dịch khí tức, dù là còn không có chân chính nếm một chút là mùi vị gì, cũng để cho người tuổi trẻ cảm giác mơ hồ có chút say mê. Đời ta còn không có hưởng qua mỹ lệ đông phương nữ tử, rốt cuộc là mùi vị gì đây? Hắn chậm rãi nói, trong mắt lộ ra tham lam, trước hắn chỉ muốn bắt đi Quách Oánh Oánh, nhưng bây giờ, liên đới Cổ Tình Quân, hắn giống vậy đều phải bắt đi. Tình Quân tỷ, ngươi mang theo Thanh Linh rời đi trước, đi tìm sư tôn tới. Quách Oánh Oánh rất bén nhạy cảm nhận được người tuổi trẻ trong ánh mắt tham lam cùng không có hảo ý. Với là đối Cổ Tình Quân làm thủ thế, Cổ Tình Quân liền vội vàng gật đầu, không có gì do dự, nàng thực lực của chính mình rõ ràng, đối với người bình thường còn có thể, nhưng đối mặt hấp huyết quỷ tuyệt đối không có gì đối kháng tính. Mà Tiêu Động Trần ngay tại cách đó không xa, chỉ cần phát hiện bên này tình huống sau rất nhanh thì có thể qua tới. Nàng kéo Úc Thanh Linh hướng thẳng đến phía ngoài đoàn người đi tới, muốn đi, thấy Cổ Tình Quân muốn rời khỏi, người trẻ tuổi kia cười lành lạnh cười, hắn làm sao sẽ để cho Cổ Tình Quân rời đi, lúc này bóng người chợt lóe, hướng Cổ Tình Quân phóng tới, bất quá rất nhanh, hắn liền bị Quách Oánh Oánh ngăn lại, hừ, vậy thì từng bước tới, hắn lạnh rên một tiếng, dựa vào hấp huyết quỷ thân thể cường hãn cùng thực lực, thúc dục cực tốc, hướng Quách Oánh Oánh đánh, truy cập qua Tuinet mà Quách Oánh Oánh là đồng dạng bộc phát ra tự thân thủ đoạn, không sợ chút nào. Hai người lần nữa đứng thành một đoàn, lẫn nhau giao thủ đều rất là nhanh chóng, mà chung quanh đông đảo nam nữ cũng là liền vội vàng thối lui ra xa hơn. Sợ bị hai người chiến đấu ảnh hưởng đến, trên thực tế, từ Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi này lần đầu tiên giao thủ đến bây giờ. Trong lúc mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trải qua thời gian cũng rất là ngắn ngủi, cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở công phu mà thôi. Đỗ Chấn Thư chỗ tạp tọa bên trong, mấy người thấy trong sàn nhảy đi ra nam nữ, đều không khỏi sợ run xuống, chuyện gì xảy ra, có tình huống gì phát sinh? Đỗ Chấn Thư nghi ngờ nhìn về phía sàn nhảy, muốn nhìn rõ bên trong tình trạng, nhưng không biết sao có người tương cản trở, cộng thêm trong đại sảnh hoàn cảnh rất là tối tăm, căn bản không thấy rõ. Bạch, tạp tọa bên trong mặc áo khoác nam tử vào lúc này chợt đứng lên, nhìn trong sàn nhảy phương hướng, trong mắt lộ ra lạnh lùng, hắn là như vậy hấp huyết quỷ, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại biết kia trong sàn nhảy phát sinh cái gì, bất quá tại loại này trong dạ tiệc gặp phải Đông Phương Vũ giả, này tỷ lệ thật đúng là ngẫu nhiên có thể. Bước chân bước ra, hắn đi nhanh hướng sàn nhảy. Nhưng còn không chờ đi ra mấy bước, hắn chợt thân thể vừa dừng lại, sau đó liền vội vàng nâng lên cánh tay, giống vậy đem trên cổ tay quần áo vén lên, lập tức lộ ra kỳ che lấp lục mang tinh đồ, giờ phút này lục mang tinh đồ thượng giống vậy ở tản ra huyết quang. chẳng qua là cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Hắn con người nhất thời co rúp lại xuống, chợt chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lửa nóng. Chương 904, thắng thất xuất thủ. Phát hiện trong sân dị trạng cũng không chỉ có Đỗ Chấn Thư đoàn người. Ở Đỗ Chấn Thư đám người tạp tọa đối diện mặt, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng giống vậy phát hiện trong sàn nhảy dị thường. Thần thức tản ra, lập tức trong sàn nhảy tình trạng rõ ràng phơi bày trong đầu. Quách Oánh Oánh cùng kia giữa những người tuổi trẻ chiến đấu bị hắn tất cả đều xem ở đáy mắt. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, thấy người trẻ tuổi kia sau, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến đã từng thấy qua một người. Hắc Ám Nghị Hội thứ ba nghị viên, Khắc Cách Lạp Tư, người trẻ tuổi này là một cái hấp huyết quỷ, hiển nhiên thuộc về Hắc Ám Nghị Hội. Hắc Ám Nghị Hội người, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Hắc Ám Nghị Hội cùng Quang Minh Giáo Đình là châu Âu biên giới lớn nhất hai đại võ đạo thế lực. Hai thế lực lớn liên hiệp bên dưới, thậm chí đều đủ để cùng lúc ấy Mễ Quốc trạng thái mạnh nhất xuống thần thuẫn cục tranh nhau phong. Có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Thắng Thất, Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất liếc mắt, Thắng Thất liền vội vàng đứng lên, đi theo Tiêu Động Trần cùng hướng sàn nhảy đi tới. Hai người rất sắp tiếp cận sàn nhảy, vừa vặn đang lúc này, Cổ Tình Quân mang theo Úc Thanh Linh cũng đúng lúc từ sàn nhảy người chung quanh trong tường lao ra. Cổ Tình Quân mang trên mặt vội vàng, căn bản không có chú ý tới Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đến. Lúc này theo con đường phía trước bị ngăn trở, nàng theo bản năng liền muốn tránh qua. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, không đợi Cổ Tình Quân tránh qua, cánh tay vừa nhấc, trực tiếp đem Cổ Tình Quân ôm vào lòng. Ngươi, Cổ Tình Quân mặt đẹp quét một chút thì trở nên, nàng cũng không biết lúc này ở trước mặt nàng chính là Tiêu Động Trần. Cho là người xa lạ nghĩ tưởng xàm sở nàng, ngay cả cũng không ngẩng đầu, bắp đùi khẽ cong, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần dưới quần đỉnh đi. Tiêu Động Trần bao nhiêu cảm giác có chút không nói gì, càng có ngoài ý muốn. Cổ Tình Quân ở trước mặt hắn từ trước đến giờ đều là y như là chim non nép vào người, ngược lại không nghĩ tới lại có hung hãn như vậy một mặt, nhất là Cổ Tình Quân bây giờ nói thế nào cũng là một cái trúc cơ tu sĩ, này một lực chân đo đối với người bình thường mà nói tuyệt đối không tính là nhỏ, Đoạn Tử Tuyệt Tôn tuyệt đối cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá Tiêu Động Trần lại không có gì hốt hoảng, linh lực có chút một cổ, ngay lập tức sẽ đem Cổ Tình Quân bắp đùi đàn trở về. Bắp đùi bị linh lực đàn trở về, để cho Cổ Tình Quân lập tức sợ run xuống, ngay cả vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Động Trần miệng kia rác mang theo nụ cười lạnh nhạt gương mặt. A, là ngươi, Cổ Tình Quân đôi mắt đẹp trừng trừng, hai cái cặp mắt đào hoa tròn vo, nhìn cực kỳ khả ái, nếu không phải ta, ngươi này một dưới đùi đi, sợ rằng người khác thì phải Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Tiêu Động Trần cười cười, nhìn Cổ Tình Quân, mang theo trêu nói. Cổ Tình Quân khuôn mặt đỏ lên, có chút nghiêng đầu, đúng dịp thấy Tiêu Động Trần sau lưng thần sắc cổ quái Thắng Thất. Lúc này càng phát giác thật xin lỗi, trừ ngươi, ai dám động ta, coi như Đoạn Tử Tuyệt Tôn cũng là đáng đời. Bất quá, Cổ Tình Quân dù sao không phải là cái gì mới vào hình thái xã hội đậu khấu thiếu nữ. Cho nên mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ ngạnh khí hướng Tiêu Động Trần nói. Sau đó ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới trong sàn nhảy quét Oánh Oánh, trên gương mặt tươi cười ngượng ngùng chợt biến mất. Hướng Tiêu Động Trần vội vàng nói, Oánh Oánh gặp phiền toái, bên trong có một cái hấp huyết quỷ, ngươi nhanh đi trước cứu nàng. Tiêu Động Trần sắc mặt cũng có chút chìm một ít, hướng Cổ Tình Quân gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn Thắng Thất. Thắng Thất, ngươi đi đi. Ừ, Thắng Thất gật đầu một cái, không có gì do dự, trực tiếp xuyên qua bức tường người, đến gần trong sàn nhảy. Thắng Thất, hắn được sao? Cổ Tình Quân trên mặt xuất hiện một ít lo âu, đối với hấp huyết quỷ, nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức, ở nàng trong tiềm thức, hấp huyết quỷ đều là một ít cực kỳ hung tàn sinh vật. Thực lực vô cùng cường đại, khó có thể đối phó, yên tâm đi, Thắng Thất đủ để đối phó. Tiêu Động Trần vỗ vỗ Cổ Tình Quân sau lưng, thông qua thần thức, hắn đã sớm đem kia hấp huyết quỷ thực lực nhìn ở trong mắt. Khắc Cách Lạp Tư thân là Hắc Ám Nghị Hội bên trong thứ ba nghị viên, thực lực mạnh có thể so với Thiên Tông hậu kỳ, mà người trẻ tuổi này mặc dù đều là hấp huyết quỷ, nhưng cùng Khắc Cách Lạp Tư lại căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Tối đa cũng liền cùng Quách Oánh Oánh sàn sàn với nhau. Lấy Thắng Thất bây giờ thông huyền trung kỳ thực lực, sợ rằng chỉ cần một quyền là có thể đem kia hấp huyết quỷ đánh giết. Ngay tại Tiêu Động Trần an ủi Cổ Tình Quân lúc, Thắng Thất đã vượt qua bức tường người đến gần trong sàn nhảy. Đoàng đoàng đoàng, trong không khí không ngừng vang lên Quách Oánh Oánh cùng người trẻ tuổi kia giao thủ mà đưa tới âm. Bảo Thanh, Thắng Thất ở bên cạnh nhìn hai mắt, cũng không có ngay đầu tiên tự ra tay đánh chết trẻ tuổi kia hấp huyết quỷ. Hai người thực lực mặc dù cũng không tính là mạnh, nhưng thực lực lại chênh lệch không bao nhiêu. Quách Oánh Oánh đã từng có căn cơ võ đạo, cho nên mặc dù đi theo Tiêu Động Trần thời gian tu hành cũng không tính là quá lâu, nhưng xuất thủ lúc chiến đấu lại cực kỳ lão luyện, mà người trẻ tuổi kia coi như hấp huyết quỷ, trời sinh liền muốn so với thân thể con người cường độ cường đại hơn. Cho nên hai người bây giờ chiến đấu, ngược lại đánh rất là kịch liệt. Thắng Thất lại nhìn mấy lần, khẽ gật đầu sau, bỗng nhiên la lên, Oánh Oánh, Quách Oánh Oánh đang cùng người trẻ tuổi kia đánh kịch liệt. Cũng không có phân tâm, giờ phút này nghe được Thắng Thất thanh âm sau, một trường cùng người trẻ tuổi kia đụng vào nhau, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Sư huynh, Quách Oánh Oánh đi tới Thắng Thất bên người, hướng Thắng Thất kêu một tiếng, nàng sắc mặt hơi có chút đỏ thắm, hô hấp tiết tấu cũng biến thành dồn dập nhiều chút, hiển nhiên là đang cùng người trẻ tuổi kia trong chiến đấu có tiêu hao. Thắng Thất nhìn một chút Quách Oánh Oánh, đạo, ngươi nghỉ ngơi đi, người này, để ta giải quyết, thanh âm hắn bình tĩnh, phảng phất đang nói một món việc vặt vãnh chuyện nhỏ một dạng căn bản không đem người trẻ tuổi kia. Coi vào đâu, Quách Oánh Oánh ngược lại không cảm thấy có gì không ổn. Người trẻ tuổi kia cùng nàng thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Thắng Thất tuyệt đối có thể tùy tiện đối phó, nhưng tại đối diện, người trẻ tuổi kia nghe xong lại không vui, lại dám nhỏ như vậy nhìn hắn, hắn hai con mắt bên trong tản ra dùng mình, lúc trước cùng Quách Oánh Oánh chiến đấu cũng đã để cho hắn rất là phiền não. Lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Thắng Thất, lạnh giọng nói, lại tới một chịu chết, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Bạch, không đợi tiếng nói rơi xuống, hắn liền lao ra, thân thể hóa thành tàn ảnh, hai cái răng nhọn cũng toát ra miệng, thiểm thước hàn quang, đồng thời đầu ngón tay còn có sắc bén tiêm thứ toát ra. Dữ tợn đáng sợ, Thắng Thất đứng tại chỗ, ôm hai cái cánh tay, phảng phất không nhìn thấy kia vọt tới người tuổi trẻ, nhưng ngay khi người trẻ tuổi kia đi tới gần, đầu ngón tay nhỏ đâm cũng đã gần đụng phải hắn lúc. Cái kia ôm cánh tay nhưng là chợt buông ra, một quyền đánh ra, đánh rơi ở người trẻ tuổi kia trên người, một quyền này Thắng Thất cũng không có như cần gì phải nghiêm túc. Nhìn cũng là bình thản không có gì lạ, chẳng qua là một cái đơn giản nhất trực quyền, nhưng ở đánh vào người trẻ tuổi kia thân trong nháy mắt. Người tuổi trẻ sắc mặt nhưng là trong phút chốc cuồng biến. Người tuổi trẻ thân thể chợt bay ngược mà ra, ngay sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng, chính là hung hăng rơi xuống trên đất, bởi vì là lực lượng quá lớn, thậm chí ngay cả phía dưới sàn nhà đều bị đánh nát. Mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bắn ra tung tóe. Chương 905, cổ tư gia, phốc phốc phốc, từng tiếng huyết nhục bị kích phá thanh âm liên tiếp vang lên. Đó là sàn nhà mảnh vụn bắn ra sau rơi vào chung quanh nam nữ trên người thanh âm. Thắng Thất một quyền kia bên dưới, người trẻ tuổi kia thân thể bay ngược mà ra. Cho dù chẳng qua là một ít sàn nhà mảnh vụn, đều có không thể khinh thường uy lực, nếu như có cường đại nội gia võ giả trở lên cảnh giới võ giả ở chỗ này lời nói. Đối với những mảnh vỡ này còn có thể làm được không nhìn. Nhưng trong đại sảnh tuyệt đại đa số cũng chỉ là người bình thường. Đang bị những mảnh vỡ này đánh trúng sau, lúc này liền bị đánh cho bị thương, máu chảy ồ ạt, liên tiếp tiếng thét chói tai nhất thời ở trong đại sảnh này lan tràn ra. Cùng với kèm theo còn có một chút nhàn nhạt huyết tinh khí. Tuyệt đại đa số người bị đánh trúng sau cũng mất đi vui năng lực hành động. Chỉ có thể té xuống đất không dừng được gào thét bi thương. Trong đại sảnh không khí vốn là huyên náo, theo một màn này phát sinh lập tức trở nên càng phát ra hỗn loạn. Thét chói tai, chạy trốn, còn có không biết chuyện, tất cả đều loạn tung tùng phèo, sàn nhảy bên ngoài, kia cùng với đồng hành tới một gã khác hấp huyết quỷ ánh mắt vốn là coi như bình tĩnh. Nhưng lúc này theo một màn này phát sinh, sắc mặt hắn chợt biến đổi, bạch, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến kia bị Thắng Thất một quyền đánh bay người tuổi trẻ bên người. Ramo. Hắn liền vội vàng kiểm tra Ramo thương thế, nhưng sau một khắc, hắn lạnh giá thân thể liền chợt cứng đờ, bởi vì, tại hắn trong cảm giác, Ramo bây giờ lại nhưng đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, một quyền bên dưới, Ramo liền bị trực tiếp đánh chết, phải biết, hấp huyết quỷ từ trước đến giờ đều là lấy sinh mệnh lực cường hãn mà danh hiệu. Trừ ngân đàn này một ít vũ khí đặc biệt ra, cơ hồ rất khó bị tùy tiện đánh chết, nhưng bây giờ Ramo lại đã chết, nói cách khác, giao thủ song phương thực lực sai biệt đã đến một loại cực kỳ to lớn mức độ. Nếu không lời nói, Ramo làm sao có thể bị nhanh như vậy liền đánh chết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đã nhanh chóng dính vào đỏ thắm, nhìn về phía Thắng Thất, lúc này Thắng Thất vừa mới thu hồi quả đấm, cũng tương tự đang nhìn hắn, so sánh với trước, Thắng Thất vẻ mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng nhiều chút. Hắn có thể đủ cảm giác, này đồng dạng cũng là một tên hấp huyết quỷ, nhưng khí tức nhưng phải mạnh hơn, từ nhỏ tới đại, không biết chờ một hồi có còn hay không lão, Thắng Thất thấp giọng nói, thanh âm hắn rất nhỏ. Ngay cả đối diện tên kia hấp huyết quỷ cũng không có nghe rõ. Ngươi là ai, lại dám giết ta hấp ám nghị hội người trong? Đối diện hấp huyết quỷ nói, Thắng Thất nhìn này hấp huyết quỷ, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi lại là ai, ta danh cổ tư gia. Hấp ám nghị hội cấp độ A nghị viên, cổ tư gia nhìn Thắng Thất, trong mắt huyết quang tản ra, cấp độ B nghị viên. Thắng Thất mày nhíu lại mặt nhăn, đối với hấp ám nghị hội cấp độ A nghị viên đại biểu cái gì? Hắn cũng không biết, bất quá mặc dù hắn không biết, nhưng nghe được cổ tư gia lời nói sau. Quách Oánh Oánh sắc mặt lại ngưng ngưng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo ta được biết, Hắc Ám Nghị hội bên trong cường đại nhất chính là Hắc Ám Nghị trường. Thứ yếu chính là Lục Đại Nghị viên, cũng là Hắc Ám Nghị hội bên trong cấp độ SSS nghị viên. Xuống chút nữa lời nói, là theo thứ tự là cấp độ SS, cấp độ S, cấp độ A, cấp độ B, vân vân, Hắc Ám Nghị hội cấp độ A nghị viên, hẳn thì tương đương với chúng ta Hoa Hạ thượng phẩm tông sư. Quách Oánh Oánh là thắng bày giải thích một phen, Quách gia chính là Hoa Hạ bên trong xưa nhất võ đạo một trong những gia tộc. Những tin tức này, đều là Quách gia bên trong tài liệu có chút ghi lại. thượng phẩm tông sư, Thắng Thất tự lẩm bẩm, nhìn về phía